Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 749, bất tử thảo cùng sắp mở ra chư thần hoàng hôn. Hai canh, dịch thu mở ra chính mình tổng võng mô phỏng bên trong cách điều chế khố. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, hiện tại hắn cách điều chế khố đã trở nên vô cùng khổng lồ. Bất quá tổng võng ở phương diện này kiểm tra làm phải vô cùng xuất sắc. Dịch thu không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến chính mình linh năng hình xăm khố. Tại lúc đầu thời điểm, linh năng hình xăm giúp cho hắn không ít trợ lực. Ít nhất hắn đã từng trị liệu người thân phận. Chính là linh năng hình xăm mang đến giúp ích. Tại hiện tại giai đoạn này, linh năng hình xăm vẫn vì hắn cung cấp một ít công năng tính trợ giúp. Thế nhưng so với lúc trước trợ lực đã nhỏ rất nhiều, bất quá này cũng không có nghĩa là linh năng hình xăm đối với ở hiện tại dịch thu đã mất đi nó đã từng giá trị. Trên thực tế đây là bởi vì dịch thu tại thời gian phân phối phương diện càng nhiều địa chú trọng huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực sở dẫn đến. Dịch thu hiện tại linh năng hình xăm đẳng cấp trả lại có chút có hạn. Thế nhưng hắn đã nắm giữ một ít cường đại linh năng hình xăm cách điều chế. Cũng tỉ như nói, tại hắn võng mạc sở biểu hiện phía dưới cùng, một cái nhìn lên tương đối trừu tượng, không chút nào thu hút linh năng hình xăm tựu như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Linh năng hình xăm, bất tử thảo, là, nó bộ dáng nhìn lên cũng không hoa lệ. Thế nhưng nó có thể cung cấp tăng lại là đầy đủ khiến cho nó trở nên óng ánh. Vốn, bởi vì nó cần thiết tài liệu nguyên nhân, dịch thu cũng không có đem tinh lực đặt ở phía trên. Thế nhưng hiện tại, chờ hắn tiến giai truyền kỳ, liền có tương đối dư giả thời gian đi tiến hành tổng hợp thực lực tích lũy. Truyền kỳ kinh nghiệm cùng truyền kỳ phía dưới thông dụng kinh nghiệm đạt được có nhất định khác nhau. Ít nhất lấy dịch thu rõ ràng, truyền kỳ chức nghiệp đề thăng cần thiết truyền kỳ kinh nghiệm là cần truyền kỳ cấp bậc mạo hiểm. Tài năng cung cấp, truyền kỳ phía dưới sinh vật, chỉ có thể cung cấp cực nhỏ hoặc là vô pháp cung cấp truyền kỳ kinh nghiệm lợi ích thu được. Bất quá như thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan loại này tồn tại, vẫn là có thể cung cấp vô cùng khả quan kinh nghiệm ban thưởng. Tiếc nuối là, dịch thu thu hoạch vượt được cổ tanh tưởi ha sa cổ đan chi ấn chỉ là thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ. Đan một bộ phận ý chí rót vào, nếu như có thể đạt được thượng cổ tanh tưởi ha sa cổ đan toàn bộ ý chí. Dịch thu cảm giác mình truyền kỳ chức nghiệp con đường hội trở nên càng thêm trôi chảy một ít. Dịch thu đem thần thánh kết tinh, hoàn mỹ. Tạm thời thu vào vật phẩm trong ba lô mặt, nó giá trị là kế tiếp người sử dụng thao tác mà di động. Mà đối với dịch thu mà nói, nó giá trị chính là một cái tự nhiên năm bên trong liền có thể tiếp tục đạt được trọng sinh cơ hội. Không thể nghi ngờ, lần này do mệnh sở tỏ rõ tin tức vô cùng tinh chuẩn. Dịch thu cảm giác mình cần đối với cái này tiến hành càng nhiều chú ý. Này so với chính mình trực tiếp ngốc nghếch địa đi tìm hiển nhiên muốn có lợi nhất nhiều lắm. Cứ việc cũng không phải là hoàn toàn là dịch thu trong ngắn hạn đoán kỳ lợi ích thu được. Thế nhưng nó giá trị vẫn sở không thể nghi ngờ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hiện tại hắn đã được đầy đủ thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại là thời điểm đi đối mặt kia cái gọi là chư thần hoàng hôn. Vì vậy dịch thu trực tiếp một chút khai mở tổng võng mô phòng. Sau đó lựa chọn rời khỏi chiến trường. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật liên quan rời khỏi quyền hạn. Chiến trường liên quan xét, duyệt đơn vị, tà vật sở thẩm phán đối với người vật khai phát liên quan quyền hạn. Nhân vật đạt được sớm rời đi chiến trường quyền lợi. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường. Theo dịch thu võng mạc thượng không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn tầm mắt bắt đầu từ ổn định vật chất thế giới nhanh chóng địa đi vào đến hỗn độn trong hư không. Hắn rời đi, Tà vật sở thẩm phán đệ tam chế tài trưởng ngang tay bố Trạch Diệu chỉ xem lấy xẹt qua hệ tinh. Bích Kim Quang, đối với bên cạnh đồng bạn một vị cường đại trật tự pháp thuật hỏi. Vâng, chính như ngài đoán kỳ như vậy. Hắn mang theo nó rời đi. Trật tự pháp sư một bên thao túng loại nào đó đặc thù lực lượng. Một bên trả lời, hắn là thượng cổ tanh tưởi Ha Sa cổ đan người phong ấn chủ trì nghi thức người nhất. Hiện tại hắn đang không ngừng điều chỉnh thượng cổ tanh tưởi Ha Sa cổ đan phong ấn. Lần này, bọn họ chuẩn bị đem thượng cổ tanh tưởi Ha Sa cổ đan trục xuất đến cái nào đó trong hư không thâm. Thúy trong thông đạo, chỗ đó trừ hỗn loạn hạt ra, liền ngay cả hư không sinh vật cũng không có còn sống. Tuy bọn họ cũng đều biết, thượng cổ tanh tưởi Ha Sa cổ đan luôn là hội có biện pháp thoát đi. Bởi vì nó kia đặc biệt dơ bẩn tính chất đặc biệt, giúp cho nó phi thường cường đại phục sinh năng lực, đang cùng tà vật sở thẩm phán đối kháng trong quá trình. Nó cũng đang không ngừng phát triển. Ít nhất tại vài ngàn năm trước, nó là sẽ không chia cắt ý thức loại này tao thao tác. Bất quá hiển nhiên, lần này nó vành đai phân cách tới cũng không phải cái gì tốt kết quả chính là. Ta nghĩ hấp nạp hắn tiến nhập tà vật sở thẩm phán. Ta có một loại dự cảm, hắn sẽ trở thành trong chúng ta hạch tâm lực lượng. Ta đã lão, cứ việc ta thân thể còn có thể chống đỡ thêm mấy trăm năm. Thế nhưng ta có thể cảm thụ ta linh hồn bắt đầu chậm rãi trở nên chậm chạp. Tại tiêu diệt nó, ta chuẩn bị tìm yên tĩnh vị diện rất tốt mà ngủ một giấc. Ta cảm thấy có hắn có thể đảm nhiệm. Ta chức vụ, ngang tay bố Trạch Diệu Quang nhìn trước mắt rộng lớn hư không. Có chút cảm khái nói, nhìn lên hắn tựa hồ cũng không phải rất nhiệt tâm cùng này. Ít nhất ta tại hắn trong ý thức không nhìn thấy kiên định liệp sát tín niệm. Trật tự pháp sư nhăn nhíu mày, sau đó nói, không, ta ông bạn già, xem ra ngươi vẫn không có thể hiểu được võ tăng. Ngang tay bố Trạch Diệu Quang đột nhiên cười, hắn tràn đầy nếp nhăn mặt tựa hồ bởi vì nghĩ đến một ít sung sướng sự tình mà trở nên giãn ra. Bọn họ sẽ không giống chúng ta những lão gia hỏa này đồng dạng. Có cỡ nào cuồng nhiệt tín niệm, bọn họ luôn là băng lãnh, tựa như một khối bất hủ khối băng. Người vô pháp yêu cầu xa vời chính mình có thể đủ lý giải. Một cái mỗi ngày minh tưởng võ tăng nội tâm, người có đi truy tầm một ít càng thêm chân thực đồ vật. Người muốn lý giải bọn họ, không thể đi xem bọn hắn sở biểu hiện băng lãnh tính chất đặc biệt, mà là muốn nhìn thấy bọn họ hành vi truyền lại lần lượt tin tức. Tin tưởng ta, hắn hội làm ra tự lựa chọn. Ngang tay bố Trạch Diệu Quang thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn tựa hồ một chút cũng không có tiến hành một ít thao tác ý đồ. Nhìn lên ngươi rất ung dung. Trên thực tế hắn nếu như cần liệp sát tà vật, hắn sẽ có càng nhiều lựa chọn. Trật tự pháp sư lắc đầu. Cứ việc tương đồng trật tự lực lượng thủ vững người, hắn lại thủy chung vô pháp lý giải võ tăng. Bởi vì tại hắn nhìn tới đây chút ỉ lại tại nội tâm trật tự gia hòa. Căn bản không tồn tại cái gọi là nghiêm khắc trên ý nghĩa trật tự. Ha ha, đúng vậy a, thế nhưng là có chúng ta mới là nắm giữ hiện giai đoạn tà vật tối đa tin tức tổ chức. Những người kia lại có thể so sánh chúng ta ngày tiếp nối đêm truy sát. Ngang tay bố Trạch Diệu Quang không có nhìn về phía trật tự pháp sư, hắn rất tự tin, bởi vì ở phương diện này, tà vật sở thẩm phán đúng là đặc biệt nhất một cái. Đơn giản là, bọn họ thành viên phần lớn đều là chịu đủ qua tà vật xâm hại hoặc là vì bù đắp một ít tổn thất thảm. Trọng lão gia hòa, ta vững tin, hắn có thể cho chúng ta mang đến một ít kinh hỉ. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Ngang tay bố Trạch Diệu Quang vừa nói, một bên bất động thanh sắc địa thông qua tổng võng đưa lên cái nào đó bưu kiện. Mà bưu kiện người gửi một nhóm, hắn tiêu ký là trật tự pháp sư danh tự. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.